Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 221. Một người liền là một chi quân đội 5/6. Trương Lam quyết tuyệt từ Yêu Nha phòng đi tới lúc kéo sợi con rối trò chơi đã tiến hành 58 giờ. Bắt đầu đi hướng hồi cuối, trò chơi cảm giác đã phát sinh căn bản nghịch chuyển. Sen nở bắt đầu càng ngày càng phiền chán, Trương Lam thì là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Người thật là một cái đồ quỷ sứ chán ghét, dù là tại loại này nghe lời răm rắp trong trò chơi, cũng xưa nay không chân chính dựa theo ta an bài phương thức phát triển. Mặc kệ sắp xếp của ta tràn ngập ác ý, vẫn là hảo ý, liên vểnh lên chân bắt chéo, tựa ở cũ nát trên ghế salon, một bên uống vào màu đỏ thuần huyết đồ uống, một bên nhìn xem trong màn ảnh Trương Lam kia trương bình tĩnh mặt. Vận mệnh của ta từ bắn về phía ngươi thương thứ nhất bắt đầu, kỳ thật liền đã chú định sẽ không lại nhận ai tả hữu. Chỉ có chính ta mới có thể quyết định nào là hảo ý, nào là ác ý. Tới đi, tiếp tục chúng ta cái này đáng chết trò chơi đi. Ta đã có chút thích nó. Trương Lam đắc ý mỉm cười nói. Không, ta tới chơi trò chơi không phải để ngươi vui vẻ. Ta không thích ngươi nụ cười trên mặt. Liên chán ghét nói. Vậy ta không cười. Trương Lam tán đi khuôn mặt tươi cười. Hạ cái nhiệm vụ, lấy đông 30 cây số. Hiện tại liền đi. Liên không cao hứng phân phó nói. Tuân mệnh. Trương Lam dọc theo sau ngõ hẻm bắt đầu lao nhanh. Yêu Nha khóc rất lâu, cảm giác đem cả đời tất cả nước mắt đều khóc hết về sau. Nàng xóa đi nước mắt trên mặt, mang theo hai mắt sưng đỏ, mở ra tủ quần áo. Tại một đống các loại thời thượng trong quần áo, yên tĩnh đặt vào một kiện xích hồng cận chiến giáp. Đây là Yêu Nha thiên cấp bán thần tộc chính thức chiến đấu phục. Chỉ có mặc nó lúc mới tượng trưng cho thiên cấp bán thần tộc thân phận. Yêu Nha nhắm mắt lại, một lần hít sâu, dưới chân sàn nhà rung lên kèn kẹt. Đã quên bao lâu không có triệu hoán đi ra nham tương địa ngục xuất hiện lần nữa. Từ đỏ chậm rãi biến đổi nhan sắc, quá khứ Yêu Nha nhiều nhất chỉ có thể đạt tới đỏ bạch 1200 độ trạng thái. Nhưng ở giờ phút này, tại Yêu Nha lại một lần hít sâu dưới chân nham tương địa ngục biến thành diệu hắc chi sắc, sử thượng chưa bao giờ xuất hiện qua nham tương sắc thái. Trong nháy mắt đem nhiệt độ tiêu thăng đến 2000 độ, là có thể tại chân không hoàn cảnh hạ tướng kim cương đều đốt nhiệt độ. Yêu Nha vượt qua mình từ trước tới nay dài đằng đẵng nhất, cũng là thống khổ nhất tích xúc năng lượng kỳ, cũng đổi lấy chất cấp năng lực tăng lên. Nàng đổi lại mình chiến đấu phục, soi vào gương, giống như quá khứ uy vũ không thể xâm phạm, nhưng ngực thất đánh dấu lại bị nàng xé rách xuống tới. Hiện tại, nàng triệt để trở thành vô chủ thiên cấp bán thần tộc, không còn thuộc về bất kỳ lực lượng nào đoàn thể. Lúc ra cửa, Yêu Nha bấm một số điện thoại, trực tiếp gọi cho quá khứ lão đại, Diệp Vô Thường. Yêu Nha, chuyện gì? Diệp Vô Thường nhìn xem dãy số hơi kinh ngạc. Thật xin lỗi, để ngươi thất vọng, ta còn sống. Yêu Nha thấp trầm giọng ân cần thăm hỏi nói. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói? Nhiệm vụ của ngươi chấp hành rất không tệ. Loại đây hết thảy kết thúc về sau, Boss đã quyết định chiêu ngươi trở về. Diệp Vô Thường mỉm cười nói. Ngươi đánh giám, các ngươi chỉ là muốn ta chết mà thôi. Giết ta cũng là kéo sợi con rối trong trò chơi nhiệm vụ chính tuyến. Yêu Nha gầm thét lên. Ta nghĩ nơi này nhất định có hiểu lầm gì đó. Liên là làm như vậy sao? Ta sẽ trách phạt hắn. Diệp Vô Thường đang nói láo. Từ giờ trở đi, thiên cấp bán thần tộc bên trong không còn có đánh số là thất địa ngục thiếu nữ. Ta cùng bá vương tập đoàn cả đời không qua lại với nhau. Tương lai của ta ta làm chủ. Muốn làm sao sống, liền là ta ý nguyện cá nhân. Ta muốn trở thành Trương Lam tay chân. hắn muốn thủ hộ Tiêu Giao Thành, ta chính là tường thành. Hắn muốn cùng thế giới là địch, ta chính là lính của hắn. Yêu Nha kiên định nói, Yêu Nha, người lãnh tĩnh một chút, người biết mình đang nói cái gì không? Cùng bá vương đối nghịch có kết cục gì? Người cũng biết, Diệp Vô Thường cảnh cáo nói, muốn giết ta sao? Kỳ thật người không cần mượn ai tay, có thể mình đến thử xem. Yêu Nha đi ra nhà trọ của mình, cười lạnh nói, người vượt qua tích xúc năng lượng kỳ. Vậy thì thế nào? Cuối cùng chỉ là một cái thiên cấp bán thần tộc, có thể chống lại bá vương. Diệp Vô Thường khinh bỉ nói, ta muốn xem thử một chút, có thể sống tới khi nào tùy duyên, nhưng chỉ cần ta sống, người nhất định sẽ không thống khoái. Ho lao quỷ, Yêu Nha nói xong bóp nát điện thoại, để nó hóa thành nham tương ném vào một bên trong thùng rác. Diệp Vô Thường bị tức giận đến cũng là trên mặt ngũ thải ban lan. Trực tiếp đánh một trận điện thoại cho Liên. Chuyện của ngươi muốn tăng lên. Yêu Nha vượt qua tích xúc năng lượng kỳ. Nàng phải chết. Liên đối với Diệp Vô Thường đột nhiên tăng giá cả 10 phần khó chịu. Rốt cuộc sẽ đánh loạn mình trò chơi tiết tấu. Nhưng hắn cũng chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận. Xoay đầu lại, một lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Tiếp tục cùng Trương Lam nói chuyện phiếm. Xem đi, liền là ngươi nhiều chuyện. Chọc mặt không cao hứng. Hiện tại bọn hắn muốn Yêu Nha chết. Làm sao bây giờ? Ta chưa từng có nghe qua. Bất kỳ cái gì trong trò chơi còn có nhiệm vụ chính tuyến có thể tái diễn. Trương Lam nhắc nhở lấy Liên tuân thủ quy tắc. Ta biết, sẽ không để cho ngươi lại đi làm một lần. Cho nên xử lý nàng sống rơi vào trên người của ta. Chỉ có chính ta động thủ giải quyết phiền toái. Ngay cả bực bội nắm lấy cái ót. Khuyên người một câu, Yêu Nha cùng ta khác biệt. Nàng sẽ không giống như ta nghe lời. Chọc giận nàng sẽ bị mang vào trong địa ngục đi. Trương Lam liên tục cảnh cáo. Địa ngục thiếu nữ, ta nghe qua nàng truyền thuyết. Cũng biết sự lợi hại của nàng. Nhưng vậy thì thế nào? Bán thần tộc thời đại đã kết thúc. Từ ta sinh ra bắt đầu, các ngươi liền đã kết thúc. Liên cười lạnh thời điểm, Trương Lam thì đã đi tới cuối cùng nhiệm vụ thuộc về đất Eden quân dụng sân bay. Cái này chính là ngươi cuối cùng nhiệm vụ, cũng là nhất có thú nhiệm vụ. Chúng ta thường nói cường giả, một người liền là một chi quân đội. Hiện tại liền để ngươi làm được chuyện như vậy. Ta lệnh cho ngươi triệt để chiếm lĩnh cái này quân dụng sân bay, một mực trông đến 10 giờ về sau, trò chơi coi như kết thúc, ta sẽ nói cho ngươi ta ở đâu, ngươi có thể tới tìm ta, ngươi sẽ thu hoạch được ngươi muốn hết thảy. Liên chơi hơi lớn, ngươi biết cái này quân dụng sân bay có bao nhiêu chiến sĩ sao? Trương Lam nghi ngờ nói, không rõ lắm, mấy ngàn người. Liên xem chừng, 3.000 tên Eden thủ vệ quân, 500 tên đặc chủng tác chiến binh đoàn, 100 tên trang giáp hạng nặng bộ đội chiến sĩ, còn có 200 danh địa cần nhân viên. Tại đến trước kia ta liền điều tra nơi này hết thảy quân bị lực lượng. Nhiều ít có thể giết chết ta địa phương, nơi này chính là một cái trong số đó. Trương Lam tiếc nuối thở dài nói, coi như không tệ. Vậy liền nhanh điểm tới làm đi. Liền vỗ tay khen hay. Nhớ kỹ chúng ta ngay từ đầu nói chuyện phiếm nội dung sao? Ngươi đã nói, trò chơi kết cục hẳn là chúng ta đều sống sót, không phải chết mất bất kỳ một cái nào. Trương Lam tất cả trí thông minh tại nói cho hắn biết. Tuyệt đối không nên lại bước vào nửa bước. Thật đáng tiếc, ngươi vừa rồi dùng hết duy nhất một lần cự tuyệt chấp hành nhiệm vụ kỹ năng. Đây là chính ngươi chọn, vốn có thể cứu mình mệnh thời cơ, ngươi lại lãng phí ở kia tiểu biểu nện trên thân, cho nên ngươi muốn trả giá đắt. Liên đối tình cảnh như vậy làm không biết mệt, xem như ngươi lợi hại, ngươi làm sao không cho ta trực tiếp đi tập kích thông thiên tháp, cùng địa cấp bán thần tộc binh đoàn chém giết. Trương Lam hướng một bên phun, không cần. Bởi vì toàn bộ địa cấp bán thần tộc binh đoàn đều đã bị ta làm xong. cho nên ngươi vẫn là cùng bọn này độ cao hiện đại hóa các chiến sĩ chơi tốt. Ngươi nhất định sẽ thích Ion vũ khí ma trận xạ kích, hay là nhiệt năng theo dõi định hướng đạo đạn oanh tạc. Bọn hắn áo giáp nặng thiết quyền có thể đánh nát hàm răng của ngươi, còn có xương cốt của ngươi. Liên đã đợi không kịp màn này phát sinh. Kỳ thật, ngươi cái gì đều không nhìn thấy. Bất kỳ cái gì thời điểm, đầu óc mới là hoàn thành bất luận cái gì nhiệm vụ thứ trọng yếu nhất. Trương Lam giơ lên mình, Ripper tay, kéo bao khỏa tại trên đó ống tay áo. Bắt đầu một người tập kích một chi quân đội biểu diễn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.